Kiếm đạo độc thân, chương 3157, đại cơ duyên hạ. Góc truyện audio.com, vĩnh hằng linh kiếm xuyên qua thân thể ma sát, lực lượng đáng sợ bộc phát như mạng nhện bao phủ toàn thân ma sát. Ma sát dừng tất cả động tác lại, trên gương mặt vặn vẹo, trên thân thể có vô số gương mặt nghiền nát đều biến thành bộ dạng hoảng sợ. Oanh, giống như sương mù nổ tung. Thân thể đen như mực nghiền nát thành mảnh nhỏ. Cả quá trình, Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm không có cơ hội ra tay. Đây là kết quả tốt nhất. Ma sát tử vong, tan thành mây khói. Một tinh thể đen kịt rơi ra. Kiếm của Sở Mộ điểm vào khối tinh thể màu đen đó. Kiếm nguyên bao phủ bàn tay. Sở Mộ cầm tinh thể trong tay. Đó là khối tinh thể bất quy tắc. Nó lớn như trứng vịt. Toàn thân đen kịt như thủy tinh đen, trong đó có một tia năng lượng màu đen ba động. Vận khí của chúng ta không tệ, vừa ra tay đã có thu hoạch. Lôi Phách nhìn tinh thể màu đen và nói ra, nhưng đây là cái gì? Có lẽ là một loại bảo vật. Vương Tôn nhìn xem, nói ra, cũng có thể là truyền thừa. Ta lấy ý niệm dò xét một phen. Sở Mộ nói ra, ý chí của hắn mạnh nhất trong đám người, cũng thích hợp nhất. Hơn nữa ma sát là hắn giết, do Sở Mộ xem xét cũng là chuyện đương nhiên, ý niệm chạm tinh thể màu đen và rót vào bên trong. Sở Mộ cảm giác ý niệm của mình không ngừng xoay tròn. Tinh thể màu đen phập phồng như dòng sông, lúc này bên tai hắn có tiếng kêu vang lên, năng lượng đáng sợ chấn động khắp bốn phía, mỗi một đạo đều mang theo uy lực kinh người, dễ dàng nát bẫy đại địa, phái diệt thương khung. Hơi đụng vào sẽ làm hắn tan thành mây khói. Bốn phía đều báo bất ổn. Vô số lưu quang xuyên thẳng qua tạo thành hỗn loạn. Một kiếm tu tuyệt thế chém ra một kiếm. Kiếm quang như xuyên thấu không gian và thời gian. Chém đứt cả thiên địa. Một thân ảnh cao lớn đánh ra một trường. Trường ấn ngập trời che đậy cả không gian. Một trường rơi xuống có vô số người tử vong. Dưới lòng bàn tay hóa thành mảnh vỡ huyết nhục. Đại địa tan nát, một ngón tay xuyên thấu bầu trời, từ phía trên ấn xuống, ngón tay cái đụng nát một ngọn núi thành bột phấn, những ngón tay to lớn mang theo uy lực khủng bố đánh thẳng vào thân ảnh phía dưới. Thân ảnh kia nhìn cũng không cường tráng nhưng ẩn chứa uy thế không hiểu. Hắn đang nhìn lên bầu trời, Sở Mộ không thể nhìn rõ tướng mạo của thân ảnh đó. Nhưng nhìn thấy đôi mắt của thân ảnh kia vô cùng lợi hại giống như mũi nhọn thần kiếm xuyên thấu hư không. Sau đó có tiếng hét lớn vang lên, lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp bộc phát ra khỏi thân thể. Thân ảnh phóng lên trời, mặt đất dưới chân liên tục tan nát, một quyền của hắn như rồng như biển, nhất phi trùng thiên, đánh thẳng vào ngón tay cái đang bay xuống, ngón cái nghiền nát, thân ảnh kia run rẩy. Lập tức quay người nhìn sang hướng Sở Mộ, đôi mắt bắn ra hào quang kinh người như bắn thủng hư không. Bắn vào đôi mắt Sở Mộ, ý niệm Sở Mộ run mạnh không hiểu như bị sét đánh. Hắc ám trước mặt đảo ngược và rời khỏi tinh thể màu đen. Tinh thể sinh ra tiếng răng rắc tạ ật nhỏ nhưng lại bị tất cả mọi người nghe rõ ràng. Một tia vết rách xuất hiện và tinh thể biến thành bụi phấn. Ý thức đang rối loạn nhưng ý chí tinh thần của Sở Mộ thập phần cường đại. Hắn nhanh chóng điều chỉnh và thanh tỉnh lại, giống như trôi qua rất nhiều năm tháng nhưng trong thực tại lại diễn ra trong nháy mắt. Sở Mộ liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều ra một ít thứ gì đó. Như thế nào? Phong Vô Ngân hỏi Sở Mộ, có thu hoạch nhưng ta phải làm theo một chút. Sở Mộ nói ra, trên mặt xuất hiện thần thái kinh ngạc. Sau đó là hóa thành mừng rỡ, nhìn thấy sắc mặt Sở Mộ biến hóa, tâm tình mọi người cũng kích động theo, tỏ vẻ thu hoạch khẳng định không tệ, là công pháp tu luyện. Sở Mộ nhìn về phía mọi người nói ra, công pháp tu luyện, mọi người cau mày, bọn họ cần có nhất không phải công pháp tu luyện, bởi vì bọn họ đã có công pháp của mình, sẽ không sửa tu công pháp khác. Dù sao sửa tu công pháp với cảnh giới của bọn họ không phải chuyện dễ. Còn nữa, công pháp của bọn họ cũng không kém. Môn công pháp này là công pháp đặc thù. Mỗi người chúng ta đều có thể tu luyện. Một khi luyện thành sẽ gia tăng thực lực nhất định. Sở Mộ nói ra, ánh mắt bắn ra hào quang lợi hại. Công pháp đặc thù này tên là Ma Linh Thể, là công pháp bí truyền của ma đạo thời thượng cổ. Đúc thánh khu thành Ma Linh Thể. Uy lực kinh người, Ma Linh Thể. Tất cả mọi người lặp lại một lần, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hy vọng Sở Mộ có thể nói kỹ càng. Các vị huynh trưởng cũng biết, tu luyện giả thánh khu chi đạo sẽ thành tựu linh thể. Nhưng muốn thành linh thể lại rất khó. Ma đạo thượng cổ áp dụng biện pháp đặc thù, dùng ma đạo chi công đúc luyện linh thể. Nó có khác với linh thể chính thức, phân thành cấp thấp, trung cấp, cao nhất chỉ có thể tu hành tới tam luyện, nhưng uy lực ma linh thể cấp thấp còn mạnh hơn linh thể nhất luyện vài lần. Sở Mộ nói ra, hắn cũng nói tin tức đạt được cho mọi người biết. Ta có được công pháp đúc luyện ma linh thể cấp thấp. Thông qua phương pháp đặc thù hấp thu ma đạo chi lực dung luyện bản thân. Từ đó lột xác thành ma linh thể. Chỗ thiếu hụt của nó là gò. Vương Tôn hỏi, hiển nhiên thập phần động tâm. Không chỉ có hắn động tâm, những người khác cũng động tâm. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải tu luyện giả thánh khu chi đạo. Cũng không có thiên phú như vậy. Cho nên thánh khu vẫn ở cấp độ trung cấp, nếu có thể tu thành ma linh thể, cho dù chỉ là ma linh thể cấp thấp cũng không kém gì linh thể chính thức. Như vậy năng lực sinh tồn sẽ tăng lên rất lớn, dù sao phòng ngự của ma linh thể khẳng định còn mạnh hơn thánh khu của bọn họ hiện tại vô số lần. Cả hai chênh lệch lớn tới mức không tưởng tượng nổi, cho nên nếu luyện thành ma linh thể, thực lực chỉnh thể của bọn họ sẽ tăng lên. Đến lúc đó lại tăng lên tiểu cấp độ, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như có công pháp tu hành ma linh thể trung cấp, lại tu luyện thành công, chỉ cần dựa vào ma linh thể cũng có thể so sánh với cường giả linh thể tuyệt thế nhị luyện. Thực lực càng cường đại hơn, đoán chừng có thể chống lại cường giả tam luyện bình thường. Còn nếu luyện thành ma linh thể cao cấp, như vậy hoàn toàn có thể đấu một trận với cường giả tuyệt thế tam luyện. Trong nháy mắt mọi người nhìn thấy hy vọng, nhưng ma linh thể có uy lực lớn như thế, chắc hẳn cũng sẽ có tác dụng phụ rất lớn, phải hiểu rõ mới được. Cách chương.